Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 86. Ta muốn về nhà ngoại một chuyến. Nàng quyết định. Tiểu thư, Bạch Chỉ giật mình kinh ngạc. Làm gì có chuyện không có việc gì lớn mà chạy về nhà ngoại chứ? Mẫu thân ta có thai chẳng phải là việc lớn sao? Nàng xoay người về phòng bắt đầu thay y phục thu dọn đồ đạc. Vậy cũng phải đợi sinh con rồi mới về chứ. Bạch Chỉ thấy nàng mở tủ y phục bắt đầu chọn y phục. Dáng vẻ như định về phủ ở lâu dài. Lập tức lo lắng vô cùng. Khương Thư Yểu dừng tay thu dọn. Thở dài, lần trước ta về thăm nhà. Mẫu thân đã không có khẩu vị. Giờ có thai chắc chắn khẩu vị càng kém. Làm sao có thể dưỡng thai tốt được. Hơn nữa, người không hòa thuận với cha. Hậu viện còn nhiều oanh oanh yến yến hay gây phiền phức. Người chỉ có mình ta là con gái. Ta không quan tâm người thì ai quan tâm. Nàng đang mang thân thể của nguyên chủ. Dù sao cũng phải quan tâm đến mẹ người ta chứ. Nhưng mà, Bạch Chỉ không dám chiều theo ý nàng. Nàng ấy chỉ nghe nói có người nhà ngoại đến chăm sóc con gái an thai. Chưa từng nghe con gái về nhà ngoại chăm sóc mẹ. Khương Thư Yểu vẫn còn đang trong giai đoạn bán thích ứng với những quy củ lễ nghi thời cổ đại này. Bạch Chỉ không giải thích rõ ràng cho nàng. Nàng không hiểu rõ mức độ hành xử. Cứ khăng khăng muốn về nhà ngoại. Trong lúc hai người đang giằng co, Tạ Tuân Tan làm vội vã về nhà ăn ké đã đến viện. Thấy Khương Thư Yểu không ở trong viện cũng không ở trong nhà bếp nhỏ. Có chút nghi hoặc, đang tìm nàng khắp nơi thì nghe thấy tiếng nói chuyện văng vẳng từ trong phòng truyền ra. Hắn lùi lại vài bước định tránh đi. Khương Thư Yểu đột nhiên hấp tấp từ trong phòng đi ra. Thấy hắn cũng chẳng có biểu cảm gì. Dừng bước thông báo, ta muốn về nhà ngoại. Như sấm sét nổ tung trên đầu. Đầu óc Tạ Tuân trống rỗng trong chốc lát. Nhất thời kinh ngạc đến mức không biết phản ứng thế nào. Khương Thư Yểu không để ý đến hắn. Vội vã đi về phía Thọ Ninh đường. Định báo với lão phu nhân một tiếng. Tạ Tuân đứng tại chỗ. Đầu óc rối như tơ vò. Trong lòng hoang mang bối rối, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, vài bước tiến lên đuổi theo Khương Thư Yểu. Khương Thư Yểu thấy sắc mặt hắn không tốt, ngơ ngác nói, chàng có việc gì? Tạ Tuân mấy lần định mở miệng rồi lại ngậm lại, cuối cùng chỉ yếu ớt nói, có ai đến đây gây sự sao? Hà, không có. Khương Thư Yểu càng thêm ngơ ngác, vậy là ai bắt nạt nàng? Cũng không có. Khương Thư Yểu nhìn sắc trời, không muốn nói chuyện phiếm với hắn. Chàng có việc gì thì nói thẳng đi, không có việc gì chính đáng ta đi Thọ Ninh đường đây. Nói xong thấy Tạ Tuân mím môi không biết mở miệng thế nào. Nàng đành cứ đi trước. Hinata Tuân nhìn bóng lưng nàng kiên quyết rời đi, nhưng không thể bước chân đuổi theo nữa. Có những chuyện nếu ban đầu đã sai lầm, quả thật khó mà tiếp tục đi tiếp. Hắn ủ rũ đứng tại chỗ. Ban đầu Khương Thư Yểu lấy cái C, H, E, T, U, H, I, E, P và mượn thế của Hoàng hậu ép gả cho hắn. Hắn luôn không vui. Từ khi nàng vào phủ đã đối đãi lạnh nhạt. Người trong nhà tuy không làm khó nàng, nhưng cũng lạnh nhạt khắc nghiệt không ít. Hắn cũng không nói rõ được cảm giác đối với Khương Thị là gì. Nghe nàng muốn về nhà mẹ đẻ trong lòng lại buồn bực khó chịu. Nỗi uất ức này đến một cách khó hiểu. Có lẽ vì họ cũng coi như là bằng hữu rồi chăng? Hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Khương Thư Yểu rời đi. Đúng vậy, là bằng hữu. Nếu bằng hữu gặp khó khăn, làm sao hắn có thể đứng nhìn? Hắn đột nhiên hiểu ra. Lập tức sắp xếp tâm trạng, không quan tâm đến lễ nghi, nhanh chóng chạy về hướng Thọ Ninh đường. Nếu mẹ làm khó nàng, hắn phải che chở. Nếu nàng muốn đòi lại công bằng, hắn làm bằng hữu thế nào cũng phải ủng hộ. Hắn chạy như điên, đuổi kịp Khương Thư Yểu ở cửa Thọ Ninh đường. Búi tóc gọn gàng đã rối, Tóc Mai có vài sợi rủ xuống, hơi thở không ổn định. Không đợi Khương Thư Yểu hỏi, thở hổn hển hỏi, nàng định về nhà ngoại, cách Trương.